Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 746. Vẫn Lạc Tinh Thần, góc truyện audio.com. Thần giả, mấy linh vọng cảnh cường giả co mày suy nghĩ một chút, ở trong linh vọng cảnh cường giả mà họ biết đến, căn bản không có một người như vậy. Đang ở lúc Diệp Thần hướng về phía Thần Lôi Chi Thành kêu gọi, chấp pháp điện 6 linh vọng cảnh cường giả truy tung đến phía ngoài Thần Lôi Chi Thành, ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người Diệp Thần, hiện lên xu thế vây quanh đem Diệp Thần vây quanh ở trung tâm. Trên người 6 linh vọng cảnh cường giả của chấp pháp điện này cũng tản ra hơi thở âm hàn quỷ dị, bị bọn họ ngó chừng, giống như là bị 6 con rắn độc nhìn thẳng. Trong 6 người này, tu vi cao nhất là một linh vọng cảnh tam trọng cường giả, xem bộ dáng là đầu lĩnh trong 6 người. Thấy 6 linh vọng cảnh cường giả của chấp pháp điện xuất hiện, thủ binh trên tường thành tất cả đều sát ý nghiêm nghị. Trên tường thành mấy linh vọng cảnh cũng là sắc mặt ngưng trọng, tất cả đều thả ra lực lượng lĩnh vực của mình, dò ra khỏi thành. Trong lúc nhất thời, khí tức linh vọng cảnh cường giả lần lượt thay đổi tung hoành, lẫn nhau giằng co, trên bầu trời tràn đầy mùi thuốc súng nồng đậm. Mấy linh vọng cảnh cường giả thủ vệ Thần Lôi Chi Thành hết sức cẩn thận, bọn họ vẫn phân không rõ Diệp Thần là địch hay bạn, vạn nhất đây là chấp pháp điện diễn trò hay, Diệp Thần làm bộ như tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến, kết quả là người chấp pháp điện chờ tới thời điểm đánh kịch liệt đột nhiên trở mặt, này tương đương với tạo thành tổn thất rất lớn cho bọn hắn. Bên Thần Lôi Chi Thành này không dám dễ dàng phóng Diệp Thần vào thành, bên chấp pháp điện đã xác định Diệp Thần là địch nhân. Không khí ngưng trệ, lúc này, chừng 5 tên linh vọng cảnh trên tường thành Thần Lôi Chi Thành kia, phần lớn là linh vọng cảnh nhất nhị trọng, đầu lĩnh chính là một người tên là Bệ Mặc trưởng lão của Lôi Thú Nhất Mạch, linh vọng cảnh tam trọng. Thần giả huynh, Thần Lôi Chi Thành ta còn không cách nào xác định ngươi là địch hay bạn, tạm thời không thể thả ngươi đi vào. Thần Lôi Chi Thành phòng ngự cấm chế còn chưa mở ra, các hạ ngàn vạn lần không nên tới gần Thần Lôi Chi Thành 5 thước, nếu không sẽ hôi phi yên diệt. Hồn niệm Bệ Mặc truyền lại một tia tin tức cho Diệp Thần. Chẳng qua nếu như chấp pháp điện muốn tập kích các hạ, ta sẽ dùng lĩnh vực giúp các hạ một tay. Hiểu, Diệp Thần trở lại một tia tin tức, thần hồn của hắn một đường dọc theo người tới nội bộ Thần Lôi Chi Thành, bên trong Thần Lôi Chi Thành hiện đầy đạo đạo cấm chế, hồn niệm bình thường căn bản không cách nào thăm dò nội bộ Thần Lôi Chi Thành, thần hồn Diệp Thần có chút đặc thù, có thể đột phá một phần cấm chế, nhưng mà Thần Lôi Chi Thành quá lớn, muốn tìm được Bệ Linh còn có chút khó khăn. Chỉ có Bệ Linh mới có thể nghiệm minh thân phận của mình. Thần Lôi Chi Thành đề phòng là có đạo lý, Thần Lôi Chi Thành phòng ngự cấm chế không có thể tùy ý mở ra, Diệp Thần cùng mấy linh vọng cảnh cường giả của chấp pháp điện xa xa giằng co. Linh vọng cảnh tam trọng cường giả đầu lĩnh chấp pháp điện kia xem bộ dáng là một người trung niên, mặt chữ quốc, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt khác thường, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người Diệp Thần. Lưu Minh, giết hắn đi. Người trung niên nhân kia thấp hừ một tiếng, hướng một người bên cạnh ra hiệu. Linh vọng cảnh nhất trọng cường giả được kêu là Lưu Minh kia nhận được mệnh lệnh, trong mắt hiện lên một góc truyện audio.com, đạo quang mang khát máu, lập tức tung người hướng Diệp Thần đánh tới. Thấy chấp pháp điện xuất thủ, những linh vọng cảnh lĩnh quân trên tường thành Thần Lôi Chi Thành kia rối rít thả ra lực lượng lĩnh vực của mình, khóa những người chấp pháp điện kia. Lĩnh vực lực lượng hai bên không ngừng đối kháng, đám người Bệ Mặc duy chỉ không có ngăn cản Lưu Minh. Diệp Thần cũng là một linh vọng cảnh cường giả, nếu đối phương đã tới một linh vọng cảnh nhất trọng, hoàn toàn có thể giao cho Diệp Thần đối phó. Minh diệt lĩnh vực từ Minh Chi Kiếm, Lưu Minh kia nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, một cổ khí tức âm u nhập vào cơ thể ra, đây là lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực. Bầu trời trong nháy mắt xám xịt xuống, hàng vạn hàng nghìn hắc kiếm ở trên bầu trời bay múa, một cổ khí tức máu tanh lộ ra sát lục chi khí quét ngang mà đến. Người nghịch chấp pháp điện ta, giết! Lưu Minh đại hống, trong con ngươi hiện ra một tia sắc thái cuồng nhiệt. Diệp Thần nhíu mày lại một chút, không biết chấp pháp điện rốt cuộc dùng phương pháp gì, lại hoàn toàn khống chế được ý thức người này, để cho hắn biến thành một cơ khí không có ý thức tự chủ giết chóc. Đi chết đi, Lưu Minh hừ không một ngón tay, vô số đạo tử Minh Chi Kiếm phô thiên cái địa rơi xuống, địa ngục chi môn phảng phất vào lúc này mở ra, vô số ác quỷ chụp một cái đi ra ngoài, nhập vào trong chút ít tử Minh Chi Kiếm. Những vệ binh trên Thần Lôi Chi Thành kia thấy tình cảnh này, cũng biến sắc, chấp pháp điện cùng Thần Lôi Chi Thành còn bị vây trong thử dò xét lẫn nhau, hai bên linh vọng cảnh cao thủ còn không có giao thủ, số lượng linh vọng cảnh cao thủ bên chấp pháp điện kia rất nhiều Thần Lôi Chi Thành cường giả may mắn cho là những linh vọng cảnh cao kia cũng là cho đủ số, chấp pháp điện làm sao có thể thoáng cái nhiều ra nhiều linh vọng cảnh cao thủ như vậy. Nhưng mà Lưu Minh vừa ra tay, các cường giả Thần Lôi Chi Thành mới phát hiện những linh vọng cảnh cao thủ không biết từ đâu xuất hiện kia lại lợi hại như vậy. Tuy nói trong mắt Lưu Minh cuồng nhiệt thật giống như không có ý thức tự chủ, nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng thêm đáng sợ. Những vệ binh thần lôi chi thành này cũng không khỏi vì Diệp Thần ngắt một thanh mồ hôi lạnh từ cảnh giới, bọn họ không thể phóng Diệp Thần đi vào. Nhưng Diệp Thần rất có thể thật sự là tới trợ chiến, nếu cứ như vậy chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Cảm giác được vô số tử minh chi kiếm đập vào mặt, Diệp Thần khép hờ hai tròng mắt, một cổ lĩnh vực lực lượng mênh mông nhập vào cơ thể ra. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ngạo nghễ mà đứng, trên người chiến ý xông lên trời, lạnh giọng nói. Đây là trận chiến đầu tiên sai khi ta tấn cấp linh vọng cảnh, mượn ngươi luyện tay a. Tinh thần lĩnh vực vẫn là tinh thần. Trong hai tròng mắt Diệp Thần bắn ra một đạo quang mang thần bí thâm thúy, như có cửu tinh vận chuyển, một cổ lực lượng tinh thần lĩnh vực mạnh mẽ hướng về minh diệt lĩnh vực kiêu anh kích đi. Trong hư không sau lưng Diệp Thần, xuất hiện 9 viên đại tinh hư ảnh, 9 viên tinh thần không giống nhau, hiện ra kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi điện 9 loại sắc thái nguyên tố, ánh sao khổng lồ kia chậm rãi vận chuyển, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách đáng sợ. Diệp Thần lĩnh vực so sánh với Lưu Minh Minh diệt lĩnh vực phạm vi lớn mấy lần, trong nháy mắt đem Lưu Minh Minh diệt lĩnh vực bao. Cốc truyện audio.com phủ đi vào, thấy trên bầu trời 9 cái ánh sao cự đại, tất cả mọi người trên thần lôi chi thành xem chiến lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách chương.